Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, mã ra cao nhất mặt bài. Tạm dừng thi công công trường chung, mã lão nhị cùng Lưu Tử Thúc vịn tiểu lục, vừa thất tha thất thểu xuyên qua sắt lá hàng rào, thuận đường hầm muốn đi xuống dưới thời điểm. Hỗn loạn tiếng bước chân liền từ phía sau vang lên. Mã lão nhị, các ngươi còn có một cái bắn vọt sao? Hình Tử Hào mang theo súng theo khía cạnh đuổi tới. Hai mắt hưng phấn quát. Nếu như không có, ta cần phải đuổi theo tới. Từ bên này vào, trông thấy bọn hắn, tại bờ hố bên trên. Ngoặc kép chấm chấm, đối diện mã tử tiếng hô hoán, cũng liên tiếp vang lên. Mã lão nhị nghe tiếng sẽ tiểu lục đặt ở to lớn bằng sắt xi măng cái máng bên cạnh. Quay đầu hô, Tử Thúc, ngươi mang tiểu lục hạ đường hầm. Cang cang, Hình Tử Hào gian trá trốn ở sắt lá hàng rào sau bên cạnh. Một mặt không ngừng di động tới, một mặt hướng đường hầm bên trong bắn súng, trực tiếp đè lại đối phương duy nhất một đầu chạy trốn tiến đường. Xi măng cái máng bên cạnh. Mã lão nhị cùng Lưu Tử Thúc cầm súng ra sức đánh trả. Nhưng đối phương lại chỉ nổ súng áp chế, cũng không thò đầu ra vọt mạnh. Song phương rằng co không đến 20 giây về sau, mã lão nhị kéo cổ quay đầu quát, Tử Thúc, cho ta chuẩn bị đạn. Lưu Tử Thúc cánh tay trái cùng đùi phải thân trúng hai thương, đã đánh mất cơ bản năng lực hành động. Hắn nằm trên mặt đất, biểu lộ tuyệt vọng đáp lại nói, Ta liền thừa hai phát rét gãy. Đả quang, mã lão nhị sửng sốt. Tiếng súng dừng lại, Hình Tử Hào ngồi xổm ở sắt lá hàng rào bên cạnh hô. Còn hữu chiêu sao? Không có ta có thể tiến vào. Công trường bên trong không người đáp lời. Hình Tử Hào liếm môi một cái. Quay đầu chỉ vào cường tráng tuổi trẻ hô. Ngươi mang hai người đi vào. Thử một chút bọn hắn còn có hay không chuẩn bị đạn. Cường tráng tuổi trẻ do dự một chút, chỉ có thể kiên trì chào hỏi thượng hai người đồng bạn. Xoay người chui vào hàng rào bên trong, ba người thò đầu ra sau cầm súng vọt mạnh. Mã lão nhị cùng Lưu Tử Thúc thoát lực ngồi dưới đất không phản ứng chút nào. Tiên sư nó, đừng nhúc nhích, nhấc tay. Cường tráng tuổi trẻ cầm súng giống lên một tiếng. Chạy a, ngươi lại chạy a, tiên sư nó, đánh chết ngươi. Mặt khác hai cái tiểu tử đã đỏ lên mắt, bọn hắn như bị điên nâng lên cán súng tử, đổ ập xuống đánh tới hướng mã lão nhị cùng Lưu Tử Thúc. Những này đi theo Hình Tử Hào ra làm việc mã tử. Trong lòng luôn có một cổ rất ngột ngạt cảm xúc, là người đều sợ chết. Có thể hết lần này tới lần khác Hình Tử Hào ông chủ như vậy. Chỉ phụ trách cho tiền, lại hoàn toàn không quan tâm sống chết của bọn hắn, mà bọn hắn muốn sợ. Không làm công việc này, cái kia trước mắt sinh hoạt liền không có cách nào cam đoan. Vì lẽ đó đám người này tình cảnh, kỳ thật cũng không thể so phố thổ cha đám kia sinh bệnh tầng dưới chót huynh đệ tốt bao nhiêu. Mã lão nhị cùng Lưu Tử Thúc bị đánh đầu đầy là máu. Ôm đầu co rút lại tại trong đống tuyết lan lộn, bộ dáng cực thảm. Hình Tử Hào đợi một lát, nghe được bên trong không có truyền đến tiếng súng về sau. Mới lập tức khoát tay xông còn lại hai người hô. Hai người đi trước, xông đi vào. Hai người liếc nhau, cất bước xông vào công trường. Mà Hình Tử Hào thì là ép chạy bộ sau lưng bọn họ. Cao giọng hô một câu. Tìm kiếm trên thân, đem điện thoại cái gì lấy ra hết. Nhanh lên, đám người nghe tiếng đình chỉ ẩu đả. Cường tráng tuổi trẻ cúi đầu quát. Nhấc tay. Mã lão nhị nghe xong đối phương muốn xoát người về sau. Quyền trái nắm chặt, đột nhiên từ dưới đất ngồi dậy. Tay phải nắm lấy dấu ở xi măng cái máng bên cạnh súng. Hoàn toàn bằng cảm giác bóp cò. Cang, súng vang lên. Hình Tử Hào bên trái xương bả vai bạo khởi một đoàn huyết vụ. Tại chỗ lui lại hai bước. Đồng thời hắn phản ứng cực nhanh. Thân thể nháy mắt phía bên phải nghiêng. Cang. Tiếng thứ hai súng vang lên nổi lên. Đi tại Hình Tử Hào trước mặt tiểu tử ngực trúng đạn. Ngửa mặt liền ngã trên mặt đất. Ba ba. Theo sát lấy. Súng rỗng thanh âm truyền đến. Mã lão nhị mắt đỏ hạt châu đứng dậy. Tay trái nắm chặt chỉ thủ quát. lão tử chết cũng đào ngươi một lớp ra. Ấn xuống hắn, Hình Tử Hào dùng tay mò một cái cánh tay, cả người nhảy dựng lên giống lên một tiếng. Cang cang, hai tiếng súng vang nổi lên. Mã lão nhị trong đùi phải đạn, ngửa mặt té ngã, lại cử động, ta đánh chết ngươi. Cường tráng tuổi trẻ dùng súng chỉ vào mã lão nhị đầu quát. Đi em, mã lão nhị một đao đâm đi qua. Ngươi bây giờ liền chơi chết ta. Cường tráng tuổi trẻ trên đùi bị lưỡi đao tìm cái cơ quan. Nhưng hắn lại không dám thật đánh chết mã lão nhị. Vì lẽ đó chỉ có thể dùng sao sao hướng về phía đầu của hắn đập mạnh. Lực chú ý của chúng nhân toàn tập trung tại mã lão nhị trên người thời điểm. Tiểu Lục đột nhiên luồn lên, cả người làm máu nhào về phía Hình Tử Hào. Tay phải cũng nắm chặt đao. Hình Tử Hào có chút hoảng hốt lui lại mấy bước. Trong lúc vội vã giơ lên súng. Phốc phốc, Tiểu Lục một đao đâm đi qua. Hình Tử Hào bên cạnh bước trốn tránh. Mũi đao nháy mắt đâm vào hắn xương hông bên trên. Cùng đi, Tiểu Lục tay trái đẩy Hình Tử Hào. Rút đao liền muốn lại đâm. Cang cang. Hình Tử Hào khoảng cách gần hướng về phía Tiểu Lục sụp đổ hai thương. Cái sau vị trí trái tim phún huyết. Tròng mắt trừng căng tròn. Lảo đảo lui ra phía sau 3-4 bước. Cúi đầu xem xét trước ngực vết thương. Miệng mũi trào máu thì thầm nói. Ngoặc kép chấm chấm. Sớm. Sớm tối. Ừng ực. Tiểu Lục ngửa mặt ngã xuống đất. Toàn thân co quắp. Nghiêng đầu nhìn về phía mã lão nhị. Tiểu Lục. Mã lão nhị cảm xúc sụp đổ, bị người nhấn trên mặt đất, cuồng loạn giống lên một tiếng. Lưu Tử Thúc bản thân bị trọng thương, nằm tại xi măng cái máng bên cạnh, nhắm mắt lại sờ về phía bên hông mình chủy thủ. Nhất, cùng đi đi, sắt lá hàng rào bên cạnh, Hình Tử Hào sắc mặt trắng bệch sờ lên trên người mình họng súng. Ánh mắt trực lăng lăng nhìn chằm chằm mã lão nhị đi tới. Các ngươi tránh hết ra. Cường tráng tuổi trẻ nghe tiếng giành lại mã lão nhị đao trong tay. Chân phải dẫm lên trước ngực của hắn. Đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mà những người khác thì là tránh ra thân vị. Nổ súng bắn ta. Ngươi dám nổ súng đánh ta. Hình Tử Hào biểu lộ điên cuồng. Dữ tợn. Cúi đầu nhìn xem mã lão nhị quát. Ngươi thì em biết ta là ai không? A, bành bành. Hình Tử Hào giơ lên bình xịt cán súng. Hướng về phía mã lão nhị ngay mặt liền liên tục đập mạnh xuống dưới. Ta nếu không phải vì bắt lão mã. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể sống được sao? A, bành bành. CNM. Các ngươi đám này nát tử. Hạ Cửu Lưu. Sinh hoạt tại bằng hộ khu giói. Các ngươi cùng ta đấu. Cướp ta bát cơm. Các ngươi được không? Bành bành. Ngoặc kép chấm chấm. Liên tục đập mạnh vài chục cái về sau. Mã lão nhị xương mũi lõm. Miệng trong răng cấm bắn bay. Khóe miệng thông suốt khai. Đã không có nhân dạng. Hình Tử Hào cầm súng thở hào hển. Trừng mắt hạt châu quát. Ngẩng đầu. Đến. Ngươi ngẩng đầu. Mã lão nhị đờ đẫn ngẩng đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Ta thua. Ta không lời nói. Nhưng sớm muộn cũng có một ngày. Người phải chết tại chúng ta trong tay người. Ha ha, người nói cái gì? Hình Tử Hào cất bước tiến lên. Hai tay cao cao nâng lên. Sao sao đối mã lão nhị đỉnh đầu. Ăn nói mạnh mẽ quát. Muốn chỉnh chết ta. A, thảo em. Lão tử nếu là không có. Các ngươi phố thổ cha phải có một nửa người đi theo ta vào quan tài. Long Hưng một câu. Khu 9 lập tức đoạn thuốc 40%. Ai dám chơi chết ta? Ngươi hỏi một chút Phụng Bắc thị trưởng có dám hay không? Hàng rào sắt bên ngoài. Một cái đã ngừng chân tối thiểu 3-4 giây bóng người. Đột nhiên bạo khởi. Mang theo súng lao đến. Thanh âm điếc tai quát. CNM, ta dám chơi chết ngươi. Hình Tử Hào nghe tiếng quay đầu. Một trương già nua khuôn mặt chớp mắt mà tới. Họng súng trực lăng lăng nâng lên. Tại 3 mét có hơn. Nhắm ngay Hình Tử Hào đầu. Con mẹ nó ngươi. Hình Tử Hào thất thần lui lại 2 bước. Bản năng liền muốn nhấc súng. Ta là Tùng Giang lão mã. Ta dám chơi chết ngươi. Tiếng la vang vọng thật lâu tại công trường. Có súng trừ. Súng vang lên. Cang cang cang, 3 tiếng qua đi, Hình Tử Hào lần nữa lui lại mấy bước, ngửa mặt té ngã, dần dần già đi Mã Thúc, thân thể còng lưng, tay phải cầm súng, tay trái nhẹ nhàng vén lên hắn mang tính tiêu chí cũ nát quần áo khoác, lộ ra bên hông một loạt cái ống, mặt không thay đổi nói ra, người tuổi trẻ bây giờ, thật khoác lác nghiêu bê, ta đều số tuổi này. Còn tại hồ ngươi là mẹ ngươi bê công tử thiếu gia. Đến, các ngươi ai đi, đàn ông cùng các ngươi chơi đùa. Vừa dứt lời, ngoài viện vang lên lần nữa một trận tiếng bước chân. Quan Kỳ, Lão Miêu bọn người chen chúc mà vào. Cầm súng gào thét, đều ngồi xuống, đừng nhúc nhích. Đám người cuối cùng, Tần Vũ vội vã xông tới. Cúi đầu xem xét vừa bị đánh chết Hình Thiếu. Lập tức sửng sốt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.